Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Phần 102. 102. Ngươi bằng hữu đều là yêu nghiệt sao? Xem ra ngươi cái kia bằng hữu thật sự không đơn giản đâu. Đường Nguyên Bách cũng nghe tới rồi. Nhan Lâm Tịnh nói. Hắn xoay người nhìn phía sau màu đỏ tiểu lâu. Không nghĩ tới là khắc chấn một cái chấn trưởng đều hào phóng như vậy. Sớm biết rằng ta liền sớm một chút tới là khắc chấn soát hảo cảm độ. Nghe được Đường Nguyên Bách nói, Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt hắc tuyến. Nàng quay đầu kéo qua Nhan Lâm Tịnh tay. Lâm Tịnh tỷ, Lâm đại ca đâu? Hắn ở nhà sao? Minh ca mang theo thị trấn Tân Nhân đi ra ngoài săn giết yêu thú. Bất quá thời gian này cũng nên trở về ăn cơm trưa. Nói tới đây, Nhan Lâm Tịnh ôn nhu cười. Vừa lúc ta hôm nay chuẩn bị cũng đủ nhiều cơm trưa. Làm ngươi bằng hữu cũng ở chỗ này ăn cơm đi. Hảo à, các ngươi hai cái thật sự có lộc ăn. Lâm Tịnh tỉ tay nghề à, so gen học viện bên cạnh cái kia Vọng Hương cư đầu bếp tay nghề còn hảo đâu. Hàn Ngữ Hâm đầy mặt tự hào. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt không nói gì, mà Đường Nguyên Bách ánh mắt lập lòe một chút. Xem ra Hàn Ngữ Hâm thật sự tới rồi đế đô. Hơn nữa đã đi đế đô gen học viện. Nàng là đi tìm Hàn Quân Viễn sao? Đường Nguyên Bách tra quá Hàn Ngữ Hâm tư liệu, biết nàng là tư sinh nữ, mẫu thân đã sớm đã chết. Ở Hàn gia không có gì thân nhân, duy nhất thân nhân cũng chính là Hàn Quân Viễn. Bất quá, căn cứ Đường Nguyên Bách tra được tư liệu, giống như Hàn Quân Viễn cùng Hàn Ngữ Hâm hai người chi gian quan hệ cũng không hòa thuận. Còn không có tới kịp nghĩ nhiều cái gì, Hàn Ngữ Hâm cùng Nhan Lâm Tĩnh đã tiếp đón bọn họ hai người vào phòng. Vừa tiến vào phòng khách, vài người đã nghe tới rồi làm người thèm nhỏ dãi mùi hương nhi. Thật sự rất thơm ân y, Đường Nguyên Bách thấp thấp tự nói. Ở đế quốc chiến trường, hắn thật đúng là không có ăn qua thứ gì. Rốt cuộc ở thế giới này là không cần ăn cơm uống nước. Bất quá, hôm nay hắn không ngại ăn một bữa no nê, bởi vì thật sự nghe lên liền rất có muốn ăn. So với Đường Nguyên Bách kích động, Phó Tuyệt vẫn luôn thực đạm nhiên. Bất quá hắn đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ở đế quốc chiến trường ăn một đốn phong phú bữa tiệc lớn, có lẽ thật là một loại thực đặc biệt thể nghiệm. Hơn nữa, cái này kêu Nhan Lâm Tịnh nữ hài tử, tựa hồ ở nấu nướng phương diện rất có thiên phú. So Phó Tuyệt gặp qua phủ nguyên soái đầu bếp, tay nghề càng tốt. Các ngươi trước ngồi đi, ta lại đi phòng bếp nhìn xem món sơ. Nhan Lâm Tịnh lúc này đã bắt đầu công việc lu bù lên. Hàn Ngữ Hâm đối phòng bếp luôn luôn kính nhi viễn chi. Nàng cũng không phải là xuống bếp tài liệu, cho nên Hàn Ngữ Hâm rất có tự mình hiểu lấy, không có chủ động đi hỗ trợ. Nàng muốn đi hỗ trợ nói, kia tuyệt đối là cho Nhan Lâm Tịnh kéo chân sau. Tạp bại tuyển thủ à, phòng khách thực rộng mở. Đường Nguyên Bách cùng Phó Tuyệt cũng không thấy ngoại. Hai người liền ở trong đại sảnh mọi nơi nhìn đến một bên trên bàn bày biện một chồng bản đồ. Phó Tuyệt ánh mắt sáng ngời, nơi này bản đồ đều là ngươi cái kia Lâm đại ca họa sao? Phó Tuyệt quay đầu hỏi Hàn Ngữ Hâm một câu. Đúng vậy, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Mà Phó Tuyệt nói đưa tới Đường Nguyên Bách chú ý. Hắn đi đến bên cạnh bàn, nhìn đến mặt trên đế đồ, cả người đều sợ ngây người. Này, đây là ngươi bằng hữu họa. So quân sự trung tâm bảo tồn đế quốc chiến trường bản đồ càng thêm tinh tế, càng thêm hoàn chỉnh. Ngươi bằng hữu đều là yêu nghiệt sao? Giờ này khắc này, Đường Nguyên Bách cảm thấy chính mình thiệt tình vô pháp bình tĩnh. Nơi này chính là Lạc Khắc Trần A. Nơi này là phế xài trại tập trung, phế vật thu về trạm A. Nơi này như thế nào sẽ cất giấu như vậy có năng lực người. Này căn bản là không khoa học. Hôm nay chỉ có 3 càng. Thêm càng ngày mai ta tận lực viết. Ta hôm nay còn muốn đi trích. Không muốn nhiều lời. Cậu ôm một cái. Đi hổ sơ. Hết chương.